9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 756, Lục Khải Vũ Anh đừng có mà đắc ý quá. Góc truyện audio.com. Bên trong tập đoàn nhà họ Lục, mới sáng sớm Lục Khải Vũ đã được thông báo các cổ đông của công ty đã quyết định triệu tập đại hội cổ đông tạm thời tối hôm qua, sau khi hai bố con Ngô Duy Khánh và Ngô Chính Quang nhận được điện thoại của Long Anh Vũ cùng với một đoạn video do anh ta gửi qua thì hai người phấn khích tới mức cả đêm không ngủ. Đây chắc chắn là một cơ hội vô cùng tốt. Lục Khải Vũ dẫn theo bảo vệ xông vào nhà dân lúc nửa đêm, lại còn đánh Long Anh Vũ bị thương và bắt con trai của Long Anh Vũ đi mất. Đây là chuyện có thể ngồi tù không thể nào thay đổi được. Chỉ cần Lục Khải Vũ bị bắt thì tập đoàn nhà họ Lục sẽ nhanh chóng trở thành tập đoàn nhà họ Ngô. Vậy nên mới sáng sớm ra hai bố con họ đã liên lạc với một số cổ đông có mối quan hệ thân thiết với họ, quyết định triệu tập đại hội cổ đông để bãi bỏ chức vụ chủ tịch điều hành của Lục Khải Vũ. Họ cho rằng chỉ cần đoạn video đánh người của Lục Khải Vũ được tung lên mạng thì chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng, và cộng đồng mạng chắc chắn sẽ lên án mạnh mẽ hành động ỉ mạnh hiếp yếu, bắt nạt người khác của Lục Khải Vũ. Euro sắc lẽ là do quá phấn khích và bận rộn nên họ không xem điện thoại trước khi triệu tập đại hội cổ đông, càng không biết rằng đoạn video mà họ đã tung ra kia đã bị Lục Khải Vũ lợi dụng từ sớm rồi. Bây giờ trên mạng đều đang bàn tán xôn xao về cửu bảo. Đoạn video đánh người kia không chỉ không có tác dụng bôi nhọ Lục Khải Vũ, mà ngược lại còn khiến cộng đồng mạng cho rằng anh là một người bố tốt, không mang tất cả vì con trai mình. Sau khi Lục Khải Vũ nhận được điện thoại của công ty thì ở khách sạn chải đầu rửa mặt một xíu rồi mới tới công ty với tinh thần sảng khoái. Sau khi bố Lục với mẹ Lục tiễn mấy đứa nhóc về thì vội đến mức không thể chờ được mà nhanh chóng vào bệnh viện, tình hình của Mộc Tháp đã hoàn toàn qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Anh đã đồng ý với Tứ Bảo rằng đợi đến lúc xử lý xong việc của công ty thì sẽ đưa cậu bé đi làm xét nghiệm giám định quan hệ bố con, bởi vì Long Anh Vũ là một tên cặn bã nên bây giờ Tứ Bảo luôn thận trọng với mọi chuyện, sợ mình sẽ lại bị lừa thêm một lần nữa. Hân Hy bên kia đã có Tô Cầm chăm sóc nên anh cũng rất yên tâm. Lúc anh đến công ty, tất cả nhân viên trong công ty đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh vừa đi qua đã loáng thoáng nghe được tiếng bàn luận từ sau lưng. Thảo nào chủ tịch Lục lại mê tổng giám sát Lam như điếu đổ như vậy. Cô xem khả năng sinh sản của người ta kìa, một bào thai 9 đứa đấy. Chưa kế họ còn là những nhân vật vô cùng nổi tiếng ở Hà Thành nữa. Trời ạ, mấy bé cưng này vừa thông minh lại vừa đẹp trai như thế, quả thật là mê hoặc chết người mà. Đúng thế, mấy bé cưng này thừa hưởng trọn vẹn gen mạnh mẽ của chủ tịch Lục luôn. Tôi ngưỡng mộ muốn chết, ông trời ơi, hãy ban cho con một người đàn ông tốt vừa đẹp trai vừa biết lo cho gia đình như chủ tịch Lục đi. Cô đấy, nằm mơ đi nhé. Lục Khải Vũ bước vào thang máy chuyên dụng, nghĩ đến vợ và đám con thông minh không gì sánh được của mình thì khóe miệng anh bất giác nhếch lên. Bên trong căn phòng hội nghị cực kỳ to lớn của tập đoàn nhà họ Lục, hai bố con Ngô Duy Khánh và Ngô Chính Quang vẫn còn dương dương tự đắc. Bố nói xem lần này chúng ta có chắc chắn bãi nhiệm được chức vụ chủ tịch điều hành của Lục Khải Vũ không? Góc truyện audio.com. Ngô Chính Quang thấy có vài cổ đông không biết đang thì thầm xì xào cái gì đấy, anh ta còn loáng thoáng nghe được giống như đang khen Lục Khải Vũ vậy, nên trong lòng thấy không yên tâm cho lắm. Ngô Duy Khánh vô cùng đắc ý, hạ thấp giọng nói với con trai. Con yên tâm đi, bố đã liên lạc với Long Anh Vũ ở bên kia xong rồi. 10 giờ, trong lúc đại hội cổ đông đang diễn ra sôi nổi thì người của lực lượng cảnh sát sẽ đến và bắt Lục Khải Vũ trước mặt tất cả các cổ đông. Bên phía bệnh viện đã xác định vết thương của Long Anh Vũ là vết thương nhẹ cấp độ 2 rồi. Theo luật pháp thì Lục Khải Vũ sẽ bị kết án ít nhất là 1 năm. Đợi đến 1 năm sau khi cậu ta ra ngoài thì tập đoàn nhà họ Lục đã trở thành tập đoàn nhà họ Ngô rồi. Sau khi nói xong thì hai bố con họ đều cười rộ lên vô cùng vui vẻ. Cùng lúc đó, Lục Khải Vũ cũng đúng lúc mở cửa đi vào. Những tia nắng đầu thu vừa vặn chiếu lên người anh thông qua cánh cửa sổ sát đất của căn phòng hội nghị. Cả người anh từ trên xuống dưới đều phát ra ánh sáng vô cùng rực rỡ. Khí chất này, nhan sắc này, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng lúc nào cũng tràn đầy tự tin này khiến Ngô Chính Quang nhịn không được mà bĩu môi. Lục Khải Vũ, anh đừng có mà đắc ý quá. Cách chương.